Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 3 giờ chiều, cộc cộc, hai người đúng giờ nhỉ. Xử nữ mở cửa thấy Thiên Bình và Bạch Dương thì lên tiếng. Chứ sao, Bạch Dương chua mỏ nói. À, Bảo Bình đâu? Thiên Bình nhớ tới liền hỏi. Tớ đây, hi hi, Bảo Bình từ phòng bay ra trả lời. Đủ mặt rồi đi ăn thôi. Bạch Dương vui vẻ kéo mọi người đi. Vậy là cả bốn người cùng kéo nhau vào thang máy đi đến quán kem gần trường. Âu, hề, ai rủ bà đi ăn kem mà đi vậy? Bà bảo, lúc trong phòng xử nữ rủ ta. Mà mi nói ai là bà đó? Dép trong tay, âu thì là, bà đó, bà bảo, vắt chân lên cổ mà chạy. Chẳng mấy chốc cả bốn đã đến quán kem. Họ bước vào điều gây sự chú ý của tất cả mọi người, ngưỡng mộ có, khen tị có, thắc mắc có. Vì sao thắc mắc sau này sẽ biết a hi hi. GT, 3, LT, nhưng cả bốn sao chẳng quan tâm đến, họ chọn một chiếc bàn ở quy góc của quán. Lúc sau có một người phụ nữ khoảng 35 tuổi từ trong quầy đi ra đến bàn của. Xử nữ, sao lâu vậy tụi con không đến quán gì? Người chủ quán cười nhẹ nhàng lên tiếng. Dạ, tại dạo này bài tập nhì yêu nên tụi con không thường đến được. Hi hi, Thiên Bình cười nói, thế à, bạn mới của tụi con sao? Chủ quán cười giỏi quay sang nhìn Bảo Bình hỏi. Dạ, con chào dì, con tên Bảo Bình, chào con, dì là chủ quán này, tụi con dùng gì? Chủ quán nói tiếp, dạ, cho con kem dâu, xử nữ gọi trước, con như cũ, kem matcha, Thiên Bình, còn con là kem bạc hà, Bạch Dương, dạ, dì cho con kem sô-cô-la, Bảo Bình, tụi con ngồi đợi một lát nhé, chủ quán cười hiền nói, dạ, tất cả đồng thanh, lúc sau kem được đem ra cả bốn sao ngồi ăn nói cười vui vẻ. Họ ăn xong thì hoàng hôn cũng dần buông xuống, cách chương.